Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1342, chương 1343, phẫn nộ. Lâm Tiêu vốn là ngồi ở trà than trên bàn suy nghĩ sự tình. Không biết khi nào, Lý Cương, Lý Nhân đi tới. Lâm Tiêu, người không phải đi tìm thôn trưởng sao? Trưởng thôn người đâu? Lý Nhân nhìn đến Lâm Tiêu kia nhàn nhã bộ dáng, trong tay còn bưng một chén nước trà đang uống, tức giận liền không đánh một chỗ đến. Nghe được bên cạnh Lý Nhân lời nói, Lý Cương vội vã kéo một cái hắn tay áo, nói ra, Lý Nhân, đừng loại này, chỉ sợ là khác biệt nguyên nhân. Ngồi ở trà than thượng Lâm Tiêu, một câu nói không có nói, vẫn ở chỗ cũ chỗ nào ngồi ngay thẳng, chưa hề nhìn Lý Cương và Lý Nhân một cái, cũng không có hướng về phía hai người giải thích. Nhìn đến Lâm Tiêu, Lý Cương vẫn chờ Lâm Tiêu giải thích, chính là đây nhìn một cái phía dưới, vậy mà cũng là có chút hơi giận. Nói thế nào, hai người cũng là tới tìm hắn, mà Lâm Tiêu ngược lại chưa hề để ý tới hai bọn họ. Ta nói, ngươi có nghe hay không? Lý Nhân trẻ tuổi nóng tính, âm thanh thoáng phóng đại điểm, hướng về phía Lâm Tiêu la lên. Lâm Tiêu tựa hồ vẫn không có nghe được, mà là mình ở nơi nào uống trà. Nhìn về phía trước, hắn trước mới không có thứ gì, ngoại trừ một bên lá chắn, sẽ không có tạm biệt. Sau một lúc lâu, rốt cuộc, Lâm Tiêu quay người sang, không vì cái gì khác, liền vì từ đằng xa đi tới hai người, tránh ra, tránh ra. Hai người sau lưng có đến một đám người vây quanh một cái nằm ở trên băng ca người, hướng về Lâm Tiêu phương hướng cấp bách đến. Chỉ thấy phía trước nhất hai người ba bước đổi thành hai bước, hận không được trực tiếp chạy tới, nhưng mà mình tiểu đệ phía trước vẫn là phải chú ý hình tượng, phiền toái nhường một tí. Lâm Tiêu thoáng cái liền từ trên cái băng đứng lên, hắn loáng thoáng nhìn thấy một đám người phía sau tựa hồ dơ lên một người khác, mà từ y phục phân biệt, thật giống như cùng trưởng thôn không khác. Lâm huynh đệ, Trần Lương nhìn thấy Lâm Tiêu la lớn, mà bên cạnh Phùng Tiên Dân đây là cúi đầu, sau lưng bị rồi một cây côn gỗ, xem bộ dáng là đến chịu đòn nhận tội. Lâm Tiêu nghi hoặc, hai người này một cái thần thái phân chấn, một cái ủ rũ cúi đầu. Đối với người bản tâm rõ như lòng bàn tay Lâm Tiêu mà nói, nhìn một cái liền hiểu, trên băng ca dơ lên nhất định chính là trưởng thôn, mà Phùng Tiên Dân đến chịu đòn nhận tội, đó chính là bọn họ giúp người làm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng tức giận thoáng cái liền chui ra, cấp bậc quát ầm lên, hào, hào, hào, các ngươi thật là tốt lắm. Một bên vừa nói một bên cau mày, đi vào băng ca bên cạnh nhìn một cái, là trưởng thôn, thật là trưởng thôn. Lúc này trưởng thôn liền an tĩnh như vậy nằm ở trên băng ca, vẫn không nhúc nhích, an tĩnh ngủ thiếp, mà hắn hai chân vậy mà đều bị người dùng giáp bản cố định lên. Quần đã làm ướt, phía trên tất cả đều là đã khô cạn huyết dịch. Lâm Tiêu kinh hô toàn thân, vội vã dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở chỗ nào tìm đến? Hắn cuối cùng trải qua cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Lâm Tiêu cũng là phi thường lo lắng trưởng thôn an nguy. Hôm nay nhìn thấy trưởng thôn như thế bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận, luôn luôn điệu thấp chỉ sẽ để cho người dẫm đạp lên. Thích hợp kiêu căng mới có thể làm cho mình người bên cạnh không bị thương tổn. Mà hôm nay trưởng thôn đã như vậy, nếu như mình không hề làm gì, thôn trưởng kia liền uổng phí bị người đánh. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu có một loại muốn giết người kích động, nhưng lại là lần nữa bị hắn ẩn nhẫn đi xuống. Nói mau, là ai làm? Lâm Tiêu âm thanh âm u đáng sợ, xung quanh trong nháy mắt an tĩnh, chỉ có Chân Lương cùng Phùng Tiên Dân chố mắt nhìn nhau. Thời gian ngay lúc này ngừng lại, mọi người hô hấp cũng ngay lúc này biến đến mức dị thường chậm chậm, không có người nào thở hào hển, ngay cả Lý Cương cùng Lý Nhân cũng là kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn nhìn hai vẻ mặt không thể tin được, hai người này đi theo phía sau một đám tiểu đệ, chính là phải lấy Lâm Tiêu làm chủ. Hơn nữa nhìn đi lên, còn có một ít nịnh hót, bọn hắn cũng không biết trước mắt đây hai vị là ai. Cũng không nhận biết, nhưng là từ cái đội hình này đến xem, nhất định không phải cái gì tiểu nhân vật, đương nhiên cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Nói a, Lâm Tiêu trong mắt ứ máu, trong trắng mắt có một chút đỏ lên. Trong nháy mắt luyện thể cửu trọng tu vi thoáng cái đem chân lương cái phùng tiên dân bao phủ ở trong đó, cảm thụ được tu vi cường đại, phùng tiên dân đã sớm quỳ trên đất, hắn tại cũng không cách nào đứng. Hôm nay thừa nhận không tên áp lực, đã để hắn trực tiếp quỳ trên đất, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trái lại chân lương, hắn cũng không khá hơn chút nào, trong mắt cũng là vô cùng kinh hãi. Đây là luyện khí cửu trọng đi, so với đại gia Lạc Vô Danh còn mạnh hơn. Loại cảm giác này đã lâu không để cho ta cảm nhận được. Đã từng đại gia Lạc Vô Danh cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, lúc ấy tuổi trẻ hăm hở, có lẽ là lúc trước liền đã đạt đến luyện khí cửu trọng, chỉ là một lần ngoài ý muốn bị gian nhân độc hại, dẫn đến tu vi lùi về sau, từ đó dừng bước không trước, đây mới đi tới đây Vĩnh Định Thành mai danh ẩn tính lên. Hôm nay trước mắt đây cái thiếu niên tuổi trẻ, vậy mà liền có tu vi như thế, làm sao không để cho hắn kinh ngạc. Nếu mà đổi lại là cho rằng người thế hệ trước kia, đến lúc đó hợp tình hợp lý, chính là đây chính là một người thiếu niên, một cái vừa đầy 20 thiếu niên, tại bước ra đi một bước, vậy chính là có rồi đăng tiên tư cách. Trong truyền thuyết trúc cơ, ở trong mắt bọn hắn, có thể ở sinh thời đạt đến trúc cơ cảnh giới, đó chính là vĩnh hằng, mà đang tu hành giới, nếu muốn thành tiên phi thăng, trúc cơ mới chỉ là một cái bắt đầu. Oanh, giữa lúc chân lương trong mắt kinh hãi thời điểm, Lâm Tiêu một quyền đánh vào trên mặt đất, trong nháy mắt đá xanh trải thành mặt đất, cứ như vậy bị Lâm Tiêu một cước đạp nát. Không nên ép ta dụng hình. Lâm Tiêu khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi, vậy mà hai người đều thờ ơ bất động, cái này là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Chân lương có chút không đành, vẫn là đem sự tình nói thẳng ra. Nguyên lai là bởi vì trưởng thôn đắc tội một người, mà người chính là đây Vĩnh Định Thành bên trong thành chủ nhi tử. Nếu như là người khác, bọn hắn tam đại bang phái có thể hoàn thành rồi. Chính là thành chủ này nhi tử, bọn hắn nói thật, thật đúng là không có thể làm được. Huống chi bọn họ vị quá thấp, ngay cả gặp mặt đều rất không có khả năng. Hai người đem mọi chuyện đều nói cho Lâm Tiêu. Đến từ Lâm Tiêu áp lực cứ như vậy tiêu thất, nhưng mà hai người cũng không dám đứng lên, muốn chỉ là đối diện chính là đứng yên cho rằng chính tại giận bực bội luyện khí cửu trọng cường giả. Cường giả như vậy, ngoại trừ phủ thành chủ, tại bọn hắn Vĩnh Định Thành, mấy có lẽ đã không tìm được. Phủ thành chủ đây không phải là bọn hắn có thể đi địa phương. Huống chi thành chủ nhi tử, đó là tương đương ngỗ nghịch, giết người đối với hắn mà nói chính là một kiện đơn giản chuyện. Tại cái này Vĩnh Định Thành trong, thành chủ chính là hoàng đế miệt vườn, dù sao không ai dám cùng triều đình đối nghịch. Phải biết, triều đình mỗi năm đều sẽ bồi dưỡng đủ loại cao thủ, phân phối đến mỗi các địa phương làm quan. Nếu mà ngươi lớn gặp phải thành chủ lợi hại như vậy nhân vật, vậy cũng chỉ có thể âm thầm kêu khổ, lại không thể lên án. Dù sao người ta là triều đình, một cái rộng lớn nước lớn, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.